Niên đại Văn Thiên Kim ở Quá Trong Đại Viện. Chương 9, 9, Tam Giác Tình Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chị Tư thì sao? Mẹ bảo chị kết hôn. Chị thật sự bằng lòng à, người có điều kiện tốt hơn một chút. Đều không muốn để con trai vào nhà giàu. Khương gia cũng không phải là nhà cao cửa lớn gì. Có thể tuyển được người ở rể. Đa phần đều là trong nhà có nhiều con trai. Hoặc điều kiện kém. Chọn mấy năm, mới chọn được con rể hiện tại. Trong nhà anh rể Tư chỉ có một em gái. Một mẹ quá chồng. Thân thích nhân khẩu đơn giản. Không quá ầm ĩ. Tứ Lê nói. Cũng không có gì không tốt. Không cần ứng phó cha mẹ chồng. Không có cãi nhau. Rất tốt. Chị ấy sờ sờ bụng. Lặng lẽ nói với Khương Lê. Em đừng trách mẹ thúc giục em đính hôn rồi dọn ra ngoài. Chị đã mang thai hơn một tháng rồi. Nếu không kết hôn thì bụng to không giấu được nữa. Buổi sáng, Tứ Lê chọn mấy miếng quần áo chị ấy đã đính hôn. Muốn làm mấy bộ quần áo mới cho Khương Lê. Em sắp đính hôn rồi. Chỉ có mấy bộ quần áo cũ kia cũng không được. Khương Lê không cần. Chị, đây là quần áo kết hôn của chị. Chị không mặc hết đâu. Chọn cho em hai tấm nhé. Tứ Lê chọn hai tấm màu sắc tươi sáng. Rất tôn lên làn da trắng nõn của Khương Lê. Hôm nay có thể may xong. Buổi tối giặt qua một nước. Ngày mai em có thể mặc. Vừa vặn ngày hôm sau Khương Lê phải đi cùng Bạch Ngọc Trúc gửi thiệp mời. Cô thay thử quần áo mới. Tứ Lê gọi mẹ đi ra xem. Khen Tiểu Lê xinh đẹp nhất cả nhà. Em gái chị đẹp như vậy. Không tin Tần Triều kia không thích. Khương Lê ngẩn người nghĩ. Dù có đẹp đến đâu Tần Triều cũng không nhìn thấy. Vốn công việc đưa thiệp mời không cần cô tự mình đi. Chỉ là cô muốn thừa dịp phát thiệp mời. Nhận thức thân thích trong nhà một chút. Miễn cho hôm đính hôn sẽ gây trò. Buổi trưa ăn cơm ở nhà hàng bên ngoài. Là quán ăn do đồ đệ của ba Khương Lê mở. Hương vị không tệ. Nhất định phải miễn phí bữa cơm cho Khương Lê. Khương Lê ném tiền cơm và một tờ thiệp mời sau đó bỏ chạy. Bạch Ngọc Trúc khen cô hiểu chuyện. Dẫn Khương Lê đến cửa hàng bách hóa. Hiện tại không phải mấy năm trước dựa vào vé cung ứng. Trong cửa hàng bách hóa rực rỡ muôn màu. Ngay cả hàng hóa bên đảo cũng có. Từ mặc đến dùng, Bạch Ngọc Trúc đều muốn mua cho cô cái mới. Khương Lê vội vàng từ chối. Chỉ là đính hôn thôi mẹ ơi. Không cần phải mua ngay bây giờ. Chuyện bình thường mà thôi. Chờ đến lúc kết hôn. Mẹ bảo Tần Triều mua cho con thứ tốt hơn. Khương Lê và mẹ Tần Triều còn đụng phải Lộ Dần Văn. Anh ta mang theo Diệp Tử Tử cũng đang mua quần áo. Khương Lê nhìn thoáng qua liền quay đầu. Hỏi, mẹ, bác cả và Dượng đồng ý hôn sự của anh họ với Diệp Tử Quân rồi sao? Bác cả con bề ngoài đồng ý, nhưng yêu cầu Diệp Tử Quân phải ở Quá một năm. Một năm sau mới có thể đính hôn. Người đàn ông mới chết một tháng liền đính hôn. Nói ra không khỏi làm cho người ta lạnh lòng. Mấy nhà đều là người muốn mặt mũi. Mẹ Lộ Dần Văn đã buông lòng. Diệp gia khuyên con gái. Nói một năm chờ được. Cách Trương.